Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Buổi tối thứ 2, 160 phố Brooklyn. Lên thực hiện một nghi thức, tự mình triệu hoán chính mình. Hắn lên kế hoạch điều tra bí mật được giấu trong cống rãnh. Trong khi trả lời phía trên lớp sương mù màu xám, hắn đang không biết nên sử dụng lá bài nào. Hắc Hoàng đế, hay Bạo quân. Cũng giống như việc lựa chọn quần áo trước khi lên đường. Xem xét Brooklyn là nơi mà giáo đường phong bạo là một thế lực rất mạnh. Sợ rằng cuối cùng sẽ thu hút những anh bạn già nóng nảy danh sách cao trong giáo đường này. Lên cuối cùng đã chọn sử dụng lá, Hắc Hoàng đế. Hắn đội một chiếc vương miện và áo giáp đen cùng với chiếc áo choàng sau lưng. Cùng với lá bài báng bổ này, Lên còn mang theo đói khát ngọ nguậy, coi đồng của ngài Asko. Đồng tiền vàng Senner và ngón tay gãy là vật phẩm thần kỳ con đường kẻ trộm mà Caitlin đã đưa cho hắn 3 giờ trước. Cùng với một số thuốc nổ thông thường. Tất nhiên, Len không mang theo toàn bộ thùng thuốc nổ. Đối với một linh thể, nó quá nặng, hắn chỉ rút ra 5 cây thuốc nổ và để Senner giữ số còn lại trong người. Về phần súng lục chuông tang, Len đã để nó trong phòng của mình. Điều này là để ngăn bản thân không ham muốn tham gia vào một trận chiến. Hắn có mục tiêu rất rõ ràng. Vì vậy, một khi phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì, để tránh nguy hiểm, hắn sẽ lập tức bỏ đi và không ở lại. Ngược lại, nếu trong tay có một vũ khí mạnh mẽ sẽ khiến bản thân hành động táo bạo. Muốn thăm dò sâu hơn và tự mình giải quyết mọi vấn đề. Đây là Brooklyn. Tốt nhất là ta không nên tạo ra náo động quá lớn đối với những gì được giấu trong cống. Ta không có cách nào biết được, chỉ có thể xem bói, xem có nguy hiểm không. Quên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mình. Xác nhận rằng còn một tiếng rưỡi nữa, Hazel mới hành động theo thói quen. Bóng dáng của Quên đột nhiên biến mất. Hắn đi qua kính ban công, bay ra đường phố, sau đó tiến vào cống rãnh. Trong môi trường bẩn thỉu và ẩm ướt, Len lấy ra một đồng tiền vàng của Luen, khiến oan hồn Senner với chiếc áo khoác đỏ sẫm và chiếc mũ hình tam giác cũ xuất hiện trước mặt. Sau đó, Len đưa chiếc kẹp giống như hai ngón tay bằng xương cho con rối của mình. Chỉ mới cầm trên người trong một thời gian ngắn, suýt khiến Len muốn trộm nắp cống thoát nước. Senner cầm ngón tay gãy đi về phía trước. Lên trang phục như Hắc Hoàng đế, trở nên vô hình đi phía sau, cách con rối của mình ít nhất là 50 mét. Với khoảng cách như vậy, Lên không còn bị ảnh hưởng bởi ngón tay gãy nữa. Là một người đã chết, Senner cũng không có ý định ăn trộm, con rối này thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ nào. Rẽ vào ở ngã ba tương ứng, đi qua cánh cửa bị ẩn giấu. Oan hồn, Senner cầm chiếc kẹp màu trắng xám và xuất hiện bên trong hang động nửa tự nhiên. Nửa nhân tạo, không giống trước đây, các công cụ được bọc giấy dầu như sẻng đã thay đổi vị trí. Lối đi ẩn bên phải đã sâu hơn một chút, đó rõ ràng là mục đích chính của Hazel. Ngay sau đó, Len không đi vào ngã ba, dựa vào vách tường của cống thoát nước, quay lưng về vùng mục tiêu. Hắn điều khiển con rối của mình đi sâu vào con đường bên phải. Rất nhanh, Senner đã đến tận cùng con đường. Đúng lúc này, Len đột nhiên cảm thấy, chiếc nhíp màu trắng xám trong tay con rối của mình rung lên một cách tinh tế. Như thể nó bị cuốn hút bởi một vật thể kỳ lạ nào đó cách đó không xa. Vật thể kia như đại dương sâu thẳm mà tĩnh lặng, khiến người ta khó mà tìm hiểu chính xác trạng thái của nó. Nó có đặc tính sống, gần giống với linh hồn. Klein chỉ có thể xác định điều này. Hắn ngay lập tức điều khiển Senner sử dụng mặt kính nhảy vọt để quay trở lại hang động nửa tự nhiên. Nửa nhân tạo kia, đến bên cạnh một cái sảnh chưa gì xét, hắn không cố gắng thông qua con đường đi sâu hơn vào lòng đất. Sau đó, Senner lại xuất hiện, lấy ra 5 quay thuốc nổ thông thường từ bên trong cơ thể và đặt chúng vào các vị trí khác nhau. Mỗi oan hồn đều là một chuyên gia phá hủy. Sau khi làm tất cả những điều này, hình bóng của Senner dần biến mất, xuất hiện trên bề mặt của đồng tiền vàng trong tay Klein. nhét đồng xu vàng vào người, lên giơ tay phải lên, chuẩn bị búng ngón tay và đốt cháy ngòi nổ của năm quay thuốc nổ. Ý tưởng của Glenn rất đơn giản, đó là tạo ra một vụ nổ, với quy mô vừa đủ để phá hủy công sức và vết tích của Hazel. Nó sẽ khiến cho kẻ gác đêm chú ý và họ sẽ quyết mọi thứ. Như vậy, bất kể là cái gì ẩn sâu trong thông đạo, cũng sẽ không mang đến cho Glenn nguy hiểm. Tại Bachland, biết được cách khéo léo báo cảnh sát, sẽ hiệu quả và an toàn hơn là tự mình tấn công một cách hấp tấp. Đặc biệt là, Glenn không thể xác định chuyện này có liên quan đến bán thần hay không. Ta thật là một công dân tốt, Glenn tự nhận xét về bản thân, chuẩn bị búng ngón tay để đốt cháy dây dẫn thuốc nổ. Đột nhiên, đầu Glenn hơi lắc lư, hắn bỗng hạ cánh tay xuống, như thể không có chuyện gì xảy ra. Glenn thận trọng ngay lập tức kết thúc việc triệu hồi và quay trở lại phía trên lớp sương mù màu xám. Sau đó, hắn trở lại thế giới thực và nhập vào cơ thể của mình. Ngay khi Glenn chuẩn bị bận rộn mang, đói khát ngọ nguậy, đồng tiền vàng có Senner và những vật phẩm khác lên không gian thần bí. Phía trên lớp sương mù màu xám, bỗng hắn khẽ cau mày, Glenn nghiêm túc nhớ lại toàn bộ quá trình hành động đêm nay của mình. Hắn hoảng hốt nhận ra rằng, dường như mình đã mất một đoạn ngắn ký ức, Glenn không nhớ mình đã kích hoạt năm quay thuốc nổ hay chưa. Hắn quay đầu lại để cảm nhận xung quanh và xác nhận rằng toàn bộ con phố rất im lặng. Glenn bắt đầu cho rằng mình đã không búng tay. Đây là sức mạnh phi phàm của kẻ đánh cắp giấc mơ, sao? Nó dường như mạnh hơn nhiều so với Mobe nếu không phải vì có sương mù xám cùng với thói quen xem xét lại sau khi hành động của ta. Ta có thể đã không phát hiện ra rằng bản thân đã bị đánh cắp suy nghĩ kích hoạt thuốc nổ đối phương có lẽ cũng để ta búng tay. Nhưng không có để cho ta suy nghĩ mang theo năng lực đốt cháy. Cho nên không có gì xảy ra cả, biểu cảm của Glenn trở nên nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ, chuẩn bị thực hiện lại một vụ nổ khác, đồng dạng, để bản thân không người khác truy theo dấu vết. Hắn vẫn tự triệu hồi và tự phản hồi. Với lá bài, Hắc Hoàng Đế, Glenn rời số 160 phố Buckland từ một hướng khác. Cố tình vòng qua hai con phố, sau đó mới đến miệng cống. Lần này, Glenn không đến gần ngã ba, ở cách miệng cống không xa. Hắn sử dụng năng lực điều khiển ngọn lửa nâng cao của mình để cảm nhận vị trí thuốc nổ và nhấc tay phải lên. Glenn lại nâng tay phải lên rồi hạ xuống, nhanh chóng kết thúc việc triệu hồi và quay trở lại phía trên màn xương xám, tránh cho bản thân bị tấn công bởi một tồn tại nào đó. Không vội trở lại thế giới thực, Glenn ngồi vào ghế của thế giới, suy nghĩ lại về toàn bộ quá trình vừa xảy ra. Ta lại quên kích hoạt thuốc nổ nếu ta không ép buộc bản thân suy nghĩ lại điều này. Ta thậm chí đã không nghĩ đến một vấn đề như vậy, thực sự năng lực khá lợi hại. Người dụ dỗ Hazel đến cống để đào bới có lẽ là một bán thần, tại sao tên bán thần này không trực tiếp ký sinh Hazel? Chẳng lẽ là vì một lý do đặc biệt nào đó? Vị bán thần này bị phong ấn ở đâu đó trong cống rãnh và chỉ có thể thông qua giấc mơ sử dụng một số sức mạnh để dụ dỗ Hazel giúp đỡ. Theo định luật hội tụ đặc tính phi phàm, ngón tay gãy, phản ứng bất thường cũng chính là do đối phương sao? Tên bán thần này không cách nào khống chế được phản ứng của ngón tay gãy ở phương diện này sao? Glenn suy nghĩ, gõ vào góc của chiếc bàn dài loang lổ. Sau khi suy đoán sơ bộ, Glenn phát hiện ra rằng dường như không có cách nào để thực hiện kế hoạch ban đầu của mình. Đó là bởi vì, suy nghĩ của Glenn sẽ liên tục bị đánh cắp, để có thể sử dụng năng lực điều khiển ngọn lửa châm ngòi thuốc nổ. Glenn luôn ở trong phạm vi mà đối phương có thể đánh cắp. Cho dù sau này có nhớ ra, cũng không có cách nào sửa lại được. Xem xét đến việc mọi người trong nhà Hazel đều bị ảnh hưởng trong giấc mơ, Glenn nghi ngờ rằng, phạm vi sử dụng sức mạnh của kẻ kia không chỉ dừng lại ở miệng cống. Nếu tên bán thần này phát hiện ra rằng, hiệp sĩ, Hắc Hoàng Đế có liên quan đến Đuyên Đon, thì Glenn sẽ mất đi những suy nghĩ và ký ức tương ứng, ngay cả khi đang ngủ trong phòng ngủ của mình. Tuy nhiên, đối phương không có cách nào xuyên qua màn sương mù màu xám để theo dõi ta ha. Tên bán thần này cho rằng, việc ngăn ta phát ra tiếng chuông báo động dễ dàng như vậy sao? Glenn nghĩ, thận trọng lấy ra một người giấy, sử dụng một lượng nhỏ sức mạnh sương mù xám phía trên không gian thần bí. Do nghi thức vẫn chưa chấm dứt, hắn làm hiện ra một thiên sứ, mạnh mẽ tạo ra sự quấy nhiễu. Sau khi làm xong điều này, Glenn mang theo lá bài Hắc Hoàng Đế, thông qua cánh cửa triệu hồi, bước vào phòng ngủ của mình. Kế hoạch mới của Glenn là đi đến một con phố khác, ngẫu nhiên tìm một ngôi nhà, mượn một ít giấy bút để viết. Trong cống rãnh ở cuối ngã ba, bên trái thứ sáu phố Buckland, có một lối đi bí mật bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của một bán thần con đường, kẻ trộm hoặc một cái gì đó tương tự. Sau đó, với hình tượng hiệp sĩ, Hắc Hoàng Đế, hắn sẽ dán mảnh giấy này lên lối vào của giáo đường Saint Samuel, như một thông báo trước công chúng. Đương nhiên, Glenn sẽ lịch sự gõ cửa để cho các giám mục bên trong biết được, đề phòng việc người dân nhìn thấy trước. Đôi khi, những phương pháp nguyên thủy nhất lại là những phương pháp hiệu quả nhất. Ngay khi Glenn chuẩn bị rời khỏi số 160 phố Buckland từ một mặt khác, hắn đột nhiên cảm thấy chấn động. Một tiếng ầm ầm vang lên từ xa. Thuốc nổ đã được kích hoạt sao? Mòi nổ đã bị đốt. Ai đã đốt nó? Glenn ngạc nhiên dừng lại. Chắc chắn không phải do Glenn làm, vì ngòi nổ không thể cháy lâu như vậy. Và lại lúc trước, không có ai khác trong cống. Thậm chí nếu có ai đó, ý nghĩ châm ngòi nổ sẽ bị trộm mất. Trừ phi, một bán thần tình cờ đến. Nhưng làm sao có thể tình cờ như vậy được? Còn một khả năng khác, ngòi nổ được đốt bởi bán thần con đường, kẻ trộm kia trước đây. Đối phương đã nhiều lần đánh cắp suy nghĩ của ta, ngăn cản ta sử dụng năng lực điều khiển ngọn lửa. Đó là kéo dài thời gian để rời đi. Cuối cùng xong rồi, tên bán thần này kích hoạt thuốc nổ để tiêu hủy mọi bằng chứng. Suy đoán này rất phù hợp. Đối phương biết rất rõ ràng, một người phi phàm mạnh mẽ không rõ lai lịch, nếu như quyết tâm muốn báo cảnh sát, thì không thể ngăn cản được. Giải pháp tốt nhất là cắt đuôi để sinh tồn, giống như một con thạch sùng. Tuy nhiên, nếu tên này có thể rời đi, tại sao còn dụ dỗ Hazel đào lối đi bí mật? Làm như vậy sẽ gây hại vô cùng cho bản thân hắn ta. Glenn nghĩ đến một số khả năng nhất định, nhưng không thể xác thực bất kỳ khả năng nào trong số đó. Hơn nữa, Glenn chắc chắn rằng vụ nổ dưới lòng đất nhất định đã thu hút sự chú ý, do đó, Glenn ngay lập tức đem đói khát ngọ nguậy và các vật phẩm khác để lại, chấm dứt việc triệu hồi và quay trở lên phía trên sương mù màu xám. Sau khi trở về thế giới thực, Glenn dừng nghi thức, thu dọn tế đàn, lau sạch mọi dấu vết trước khi lên giường. Số 39 phố Buckland, nhà của nghị viên Mike, Hazel không hề ngủ, cảm thấy hoảng hốt bởi những chấn động và âm thanh to lớn bên ngoài. Nàng bước ra ban công, kéo rèm nhìn về phía miệng cống thoát nước, tuy nhiên, nàng không nhận thấy bất kỳ điều bất thường nào. Sau một hồi quan sát, cảm thấy nghi ngờ cùng sợ hãi, Hazel quyết định hủy bỏ hành động đêm nay. Đúng lúc này, Hazel chợt nghe thấy tiếng lạch cạch, nàng quay lại nhìn góc ban công của mình. Không biết từ lúc nào, có một con chuột xám ngồi đó, toàn thân bị dính nước thải. Cách chương.